Chương 27, cách xa nhau 400 năm đối thoại. Ta đáp ứng ngươi, đại ca ca. Tiểu Lucy vội vàng gật đầu nói. Sau đó lại là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ. Bất quá, đại ca ca ma pháp công hội vật gì vậy? Ai nhìn tiểu Lucy nghèo đầu, vẻ mặt manh manh đát biểu tình. Mù cù rồ không khỏi lại đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Mở miệng cười nói ra. Ma pháp công hội có thể không phải là một món đồ a ngạch mù cụ dỗ đột nhiên phát hiện chính mình ngữ lầm, có chút cười cười xấu hổ tiếp tục nói ra, a ha ha ha nói chung tiểu lũ xì nhớ kỹ, ma pháp công hội nhưng là cái này cái trên thế giới giỏi nhất địa phương mà chúng ta ma pháp công hội thì là tĩnh linh chi đỉnh bên cạnh lợi lạ. Hẹ ợt phi lì ạ cùng dễ ép. Hẹ ợt phi lì ạ hai người đều là kinh ngạc. Lại là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân bất quá lũ sỉ ma pháp thiên phú cũng không phải phi thường xuất chúng á. Lúc này mù cụ rộ lại đem ánh mắt nhìn về phía lệ lạ. Hẹ ợt phi lì ạ. Cũng nói ra, thuận tiện ta muốn lợi dụng nhật thực cửa tới tiến hành một cái thực nghiệm. Thì ra cái này mới có là chân thật nguyên nhân á, còn để lũ sỉ gia nhập vào tĩnh linh chi đỉnh, hẳn là chỉ là một lý do á lệ lạ. Hẹ ợt phi lì ạ có thể không phải tin tưởng. Một cái vẹn vẹn 10 tuổi hài đồng thế mà lại để đường đường ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên hạ mình tới mời mời. Bất quá lợi lạ. Hẹ ợt phỉ lì ạ thật đúng là nghĩ lầm rồi. A mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ đối với dụ dỗ lũ xỉ chuyện này coi trọng trình độ có thể chút nào không thua muốn kiến thức một phen mở ra nhật thực cửa. Dù sao lũ xỉ sau này là sẽ trở thành thật to đại mỹ nữ A nếu như muốn là dựa theo nguyên kịch tính phát triển. Lucy nhưng là phải bị nặng cái này cả ngày chỉ biết phun lửa ngu ngốc ủi. Là một thế kỷ mới xuyên Việt giả, mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy chính mình cần phải cứu vớt Lucy với chưa xảy ra chi tế a cái kia được rồi. Lệ lạ. Hẹ ợt phỉ lì ạ suy nghĩ một chút liền đồng ý không đồng ý cũng không có biện pháp tha lấy thực lực của nàng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản mù cụ rồ. Hơn nữa hẹ ợt phỉ lì ạ gia tộc tổ hấn bên trong. Chỉ là ước định mở ra nhật thực cửa thời gian, còn lại cũng không có. Vậy trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe sau đó yên lặng chờ minh nhật màn đêm hàng lâm A-777 năm ngày 7 tháng 7. Đối với gì tại thế giới, cái này nhất định là một cái cùng người khác bất đồng thời gian. Toàn thân đều là từ thanh đồng cùng hoàng kim dựng nên nhật thực cửa, ở hệ ở phi lì ạ gia tộc dưới nền đất ngủ say trọn gần 400 năm thời gian. Mà hôm nay, lại rốt cuộc lần nữa có thể gặp được thiên nhật. Ở nhật thực cửa mặt tiền của cửa hàng bên trên, tinh linh hoàng đạo 12 cung chìa khóa sâu khảm tiến vào tổng cộng là có 11 thanh, duy độc thiếu tròm sao thủy bình A-A-O-I-A chìa khóa. Lệ lạ. Hẹ ợt phì lì ạ đứng ở nhật thực cửa trước hít một hơi thật sâu. Thần sắc càng phát trở nên ngưng trọng. Đột nhiên la lớn, nghe theo tổ tiên di mệnh lệ lạ. Hẹ ợt phì lì ạ hôm nay mở ra nhật thực cửa. Hoàn thành hệ ợt phí lì ạ gia tộc 400 năm sứ mệnh mở ra A nhật thực cửa đang nói con là mới vừa rơi xuống, lệ lạ. Hệ ợt phí lì ạ sắc mặt liền càng phát trơn nên trắng bê cờ hở. Bởi vì nàng tự thân ma lực đang điên cuồng tràn vào tròm sao thủy bình chìa khóa vốn cắm thả vị trí chỉ là trong nháy mắt liền hút khô lệ lạ. Hệ ợt phí lì ạ toàn bộ ma lực thế nhưng nhật thực cửa còn chưa mở ra lệ lạ. Hẹ ợt phỉ lì ạ chỉ có thể dùng chính mình sinh mệnh lực tới thay thế ma lực chỉ là khoảng cách thời gian, lệ lạ. Hẹ ợt phỉ lì ạ cũng có chút lung lay sắp đổ thế nhưng nhật thực cửa nhưng cũng đang chậm rãi được mở ra lệ lạ sắp không chịu đựng nổi nữa. Mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ tiên sinh ngài mau cứu lệ lạ a lúc này dễ. Hẹ ợt phỉ lì ạ cũng là có vẻ hơi thất kinh. Không cần lo lắng. Mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ gật đầu nói rằng. Sau đó bàng bạc dương độ năng lượng liền rót vào lệ lạ. Hẹ ợt phi lì ạ thân thể. Chỉ là trong nhấp nháy liền khôi phục lệ lạ. Hẹ ợt phi lì ạ sinh mệnh lực. Mà lệ lạ. Hẹ ợt phi lì ạ cũng là cảm kích nhìn mù cụ rô liếc mắt. Sau đó tiếp tục hướng nhật thực cửa quán chú sinh mệnh. Rốt cuộc sau một lát, nhật thực cửa hoàn toàn mở ra. Xuyên thấu qua nhật thực cửa. Mù cụ rồ có thể thấy rõ ràng môn bên kia thế giới không phải phải nói là ở 400 năm trước cái này cái thế giới. Mù cụ rồ đứng ở nhật thực cửa trước cửa, mà cùng mù cụ rồ có một môn cách mặt khác một bên thì cũng đứng thẳng hai người. Một tên trong đó nữ tính cùng lấy là cùng Lucy dung mạo phi thường giống nhau, chính là lấy là tổ tiên, tinh linh ma đạo sĩ Anna. Hẹ ợt phỉ lì á nhật thực cửa mở ra, hẳn là vì hai vị tinh linh ma đạo sĩ phân biệt ở cửa hai bên đồng thời dùng hoàng đạo 12 cung mở rộng cửa, như vậy mới là chính xác mở ra phương thức. Bất quá ở nguyên kịch tình đại ma đấu diễn võ cuối cùng một ngày, từ với bầu trời xuất hiện dị tượng cho nên đưa tới nhật thực cửa ma lực biến dị, mới có thể cùng 400 năm trước từ Long thống trị cái kia lúc không tựa nở dê liên tiếp. Nếu như không có dị dạng, thì sẽ giống như lệ lạ. Hẹ ợt phi lì ạ như bây giờ mở ra. Mà đứng ở Anna. Hẹ ợt phi lì ạ bên cạnh thì là một cái có màu đen tóc ngắn, màu xám cho con mắt, thân mặc quần áo màu đen cũng trói có bạch sắc vải dài y hề phục. Nhìn qua tuy là chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ, thế nhưng mắt mâu ở chỗ sâu trong tiết lộ ra ngoài cái loại này cảm giác tang thương lại cùng với nhìn qua số tuổi là như vậy không hợp nhau chính là xệ dẹp. Giờ ra nẻo cái này vượt lên tồn tại trong truyền thuyết ma pháp sứ bên trên duy nhất tối cường vẹn vẹn chỉ là tên đã được xưng là cấm ngữ, Hắc Ma Đạo Si Thủy Tổ, hàng lâm với cổ xưa đại lục đem màu đen ma thuật đề thăng thuật cùng, sáng tạo ra vô số Hắc Ma Pháp cùng ác ma để thế giới rơi vào một mảnh nhỏ trong hỗn độn lý được triệu, có hủy diệt thế giới, hầu như với lực lượng vô địch cũng mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ ở di tải trên thế giới, cảm thấy hứng thú nhất một cái người. Xê dẹp ta nhưng là đã sớm muốn gặp ngươi một lần rồi. Mị tạ giả xỉ mù cụ rồ nhìn nhật thực cửa một bên kia xê dẹp, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng cười nói. Mà nhật thực cửa một bên kia xê dẹp, hai mắt cũng nhìn nhau mị tạ giả xỉ mù cụ rồ. Chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi là ai cái này 400 năm bên trong đản sanh ma đạo sĩ sao là đang tìm ta sao không phải không phải không phải ta có thể không có thời gian cùng ngươi chơi cút bắt trò chơi. Mù cụ rồ lắc đầu. Nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta chỉ là nghe nói, ngươi ở đây 400 năm bên trong vẫn tìm kiếm giết chết phương pháp của mình. Mà ta chính là muốn nói cho ngươi muốn tìm cái chết lời nói liền tới Isga tìm ta à ta có thể hoàn thành ngươi tâm nguyện.